Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Ngụy Đại Tiểu Thư WeChat. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là từng nhà răng đèn kết hoa chờ đón năm mới 30 Tết. Từ 10 giờ sáng nhiều bắt đầu, liền không ngừng có người thả lên pháo chuột. Thành thị nhỏ chính là như vậy, không khỏi roi, pháo chuột có thể từ tuổi 30 buổi sáng một mực vang đến nửa sau đêm. Rồi mới lần đầu tiên sáng sớm 5-6 điểm liền lại bắt đầu. Tuy nói dạng này nhao nhao một số, nhưng đây chính là cái gọi là năm mùi vị đi. Đổi thành Ngô Đông, toàn bộ thành khu là hoàn toàn không cho phép đốt pháo. Nghe nói năm nay giám thị càng nghiêm, trước kia chỉ là phạt tiền sự tình. Năm nay thăng cấp đến sở câu lưu 15 ngày du hí. Đoán chừng là thật không ai dám đốt pháo. Thạch Lỗi phụ mẫu đều đắc ý mặc vào quần áo mới. Mà Thạch Lỗi bởi vì hiểu biết độ thân mật quy tắc chi tiết, cũng đã biết chính mình theo tôn mẫu hẳn là ở vào 71 đến 80 phân, thậm chí 81 đến 90 sắp xếp hồ sơ. Tặng quà là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, sáng sớm hắn liền lôi kéo Tôn Di Y đi ra ngoài. Trừ cho Tôn Di Y mua bộ ăn Tết quần áo mới bên ngoài, lại cho tôn mẫu cũng mua một thân. Trở về sau khi, tôn mẫu liên tục cảm tạ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Thạch Lỗi còn sẽ nghĩ tới cho nàng cũng mua một thân quần áo mới. Nói thật, đến Ngô Đông 2 năm này, thời gian một mực qua rất chặt. Nàng thật đúng là không có thế nào mua qua quần áo mới. Cho dù mua, cũng là loại kia mấy chục khối chừng 100 khối một kiện. Từ nàng bệnh, hạ. Bắt đầu từ ngày đó, nàng càng là một kiện quần áo mới đều không bỏ được mua qua. Y phục cầm ở trong tay, tôn mẫu liền biết có giá trị không nhỏ, thậm chí đều có chút không dám vãng thân thượng mặc. Thạch Lỗi cười nói, a di, ngài cùng ta liền đừng khách khí, ta hiếu thuận ngài. Đây còn không phải là hẳn là, liền giống cha ta mẹ nói như thế, chúng ta sớm muộn đều là người một nhà. Nghe nói như thế, tôn mẫu mới tại Tôn Di Y xô đẩy phía dưới, vào nhà bên trong, rốt cục thay đổi cái này thân thể quần áo mới. Thay xong sau khi, đối tấm gương nhìn nửa ngày, lời nói thấm thía nói với Tôn Di Y. Di Y à, Thạch Đầu đối ngươi thật sự là quá tốt, ngươi sau này cũng nhất định phải đối Thạch Đầu tốt một chút. Hắn tại bên ngoài bận bịu sự nghiệp, ngẫu nhiên không khỏi sẽ có chút tâm tình. Ngươi nhất định phải để cho hắn. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là cùng hắn cãi nhau, ta không hỏi nguyên nhân đều đứng tại cái kia một bên. Tôn Di Y bĩu môi, một bộ quần áo liền đem ngài cho thu mua, cái này còn không có thành ngài con rể đâu. Đó cũng là sớm muộn sự tình. Tôn mẫu vui mừng nhướng mày. Tôn Di Y lại ý thức được chính mình vừa rồi lời kia nói quá cảm thấy khó xử, đỏ mặt cúi đầu xuống. Điểm tâm cơm trưa liền cùng một chỗ ăn. Rồi mới 5 giờ chiều, Thạch Lỗi vịn Thạch Trọng Bình, 5 người cùng một chỗ xuống lầu, thả văng một tràng 1 vạn đầu pháo chuột. Tại tiếng pháo nổ trong, 5 người khuôn mặt đều đỏ rực. Đây chính là đón năm mới đặc thù vui sướng. Cơm tất niên tự nhiên muốn uống chút rượu. 5 người cũng là trò chuyện vui vẻ. Đi qua hôm qua ngắn ngủi co quắp, hôm nay thật sự giống như là người một nhà như thế. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y bèn nhìn nhau cười. Trong lòng hai người đều rất thỏa mãn. Thu thập xong bát đũa, chuẩn bị nhìn xuân vãn thời điểm, Thạch Lỗi điện thoại di động liền bắt đầu vang lên không ngừng. Các lộ anh hào đều tại oanh tạc lấy hắn điện thoại di động. Đồng học, túc xá 3 tên kia, Vi Khanh, Tống Miểu Miểu chờ một chút hết thảy. Xa gần đã sớm nhận biết mới quen không lâu bằng hữu, có chút cho hắn phát tin tức, có chút thì là trực tiếp gọi điện thoại tới. Nhìn thấy Thạch Lỗi điện thoại vang lên không ngừng, bên này vừa treo một cái tin nhắn ngắn còn chưa xem xong, bên kia liền lại đến một chiếc điện thoại. Cha mẹ của hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ khó có thể tưởng tượng Thạch Lỗi một năm nay tại Ngô Đông đến cùng kinh lịch quan hệ. Năm ngoái hắn ở nhà ăn Tết, điện thoại hết thảy cũng không có vang hơn mấy âm thanh a. Năm nay đây là thế nào? điện thoại di động đột nhiên liền biến thành đường dây nóng. Cái này một thông điện thoại ngắn WeChat, thẳng đến 10 điểm mới không sai biệt lắm yên tĩnh xuống. Thỉnh thoảng còn sẽ có, chỉ là thiếu, để Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn, là Bạch Viễn cùng với thư ký thậm chí vị kia Dương Đại Bí đều cho hắn phát tới chúc phúc ngắn. Những người này ngắn là sẽ không giống những người khác như thế bày phát. Thạch Lỗi ngẫm lại, quyết định vẫn là lần lượt về điện thoại. Dù sao, người ta đều xem như Nhuận Châu quan phụ mẫu. Chính mình sau này lâu dài ở tại Ngô Đông, trong nhà không khỏi chiếu cố không chu toàn, nói không chừng vẫn phải phiền phức người ta. Mấy cái này điện thoại đánh, lại là tiếp cận một giờ. Ngồi xuống xong, không có khi nào, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu điện thoại một trước một sau đánh vào đến. Đơn giản là nói cơm tất niên ăn xong, bồi phụ mẫu cũng bồi đến không sai biệt lắm. Mấy người bọn hắn bằng hữu có thể đi ra đến vượt cái năm. Thạch Lỗi bất đắc dĩ đối trong điện thoại nói. Không dối gạt các vị. Từ ăn xong cơm tất niên bắt đầu, ta điện thoại di động này cơ hồ liền không dừng lại tới qua. Cha mẹ ta là phiền muộn không thôi. Đừng nói cùng bọn họ. Bọn họ đều muốn đem ta đuổi đi ra. Quả nhiên, trong nhà ba cái đại nhân đều cười ha hả nói. Được. Các ngươi người trẻ tuổi ra ngoài vượt năm đi. Chúng ta lão nhân ra xem hết điểm ấy xuân vãn cũng liền ngủ. Thạch Lỗi tắt điện thoại. Mang theo Tôn Di Y đi ra ngoài. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu chờ ở cửa bọn họ. Nhìn thấy Tôn Di Y, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thạch Lỗi ở trong điện thoại không có sách cái này gốc dạ. Kết quả là hai người trao đổi một chút ánh mắt. Để Thạch Lỗi đi theo đám bọn hắn xe. Mà bọn họ trở lại trong xe sau khi khẩn cấp liên hệ những người khác, để bọn hắn mau đem sân bãi một lần nữa làm một chút. Ban đầu, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu, đêm nay an bài vượt đêm giao thừa tiết mục, trong đó có một hạng, hoặc là nói là duy nhất một hạng, là nhảy thoát y, cũng thật sự là phục bọn họ, còn cố ý từ Ma Cao mời đến mấy cái chuyên nghiệp nhảy thoát y diễn viên. Liền vì đêm nay happy một chút. Kết quả, bởi vì Tôn Di Y quan hệ, chỉ có thể ngâm nước nóng. Cuối cùng vượt năm hoạt động bị đổi thành một trận tầm thường oanh nằm sấp. Khá tốt, lâm thời tìm mấy cái địa ca sĩ. Bắt đầu xuyên sau khi cũng không tính quá lúng túng. 5 giờ sáng, mới rốt cục từng cái say khướt tan cuộc. Thạch Lỗi không dám uống nhiều. Theo bất luận kẻ nào đều là lướt qua liền thôi. Về đến nhà sau khi Tôn Di Y vây được không được vào nhà trước ngủ, Thạch Lỗi lại tắm một cái. Tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn đi đến trên ban công, rất khó được cầm lấy Thạch Trọng bình thuốc lá, cho mình đốt một cây. Lúc này ước chừng 7 giờ đồng hồ, Thạch Lỗi lấy điện thoại di động ra, vừa dự định lại thử nghiệm cho quyền Ngụy Tinh Nguyệt, lại ngoài ý muốn thu đến một đầu WeChat. Tiểu nam nhân. Nửa tháng không gặp, có muốn hay không ta? Chúc mừng năm mới a, rồi mới. Là một cái hồng bao. Thạch Lỗi lập tức trả lời. Người hiện tại ở đâu đây? Thế nhưng là, hồi lâu đều không có người hồi phục. Thạch Lỗi lại phát. Ta nhớ ngươi. Ngươi nói cho ta một chút. Ta điện thoại cho ngươi. Rồi mới. Thạch Lỗi lập tức bấm Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại. Thế nhưng là... Ông nghe nhưng như cũ là cái kia quen thuộc giọng nữ. Nói cho hắn biết đối phương máy đã đóng. Thạch Lỗi đoán chừng Ngụy Tinh Nguyệt là dùng Wi-Fi phát WeChat. Chuyển tay lại là một cái video trò chuyện phát ra ngoài. Thế nhưng là, thẳng đến tự động cúp máy, Ngụy Tinh Nguyệt đều không có lựa chọn nghe. Đứng tại trên ban công, trong tay thuốc lá đã thiêu đốt đến cuối cùng. Nóng Thạch Lỗi một chút, hắn mới giật mình. Vứt tàn thuốc xuống, Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt phát qua một đầu WeChat. Chăng sao, trong nhà người sự tình. Ta đã biết, Ngô đại ca không có giấu giếm ta. Ta cũng nói với hắn. Trong nhà người sự tình ta có thể mặc kệ. Nhưng là ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Ta bất luận cái gì thời gian, đều chờ đợi ngươi sẽ liên lạc lại ta. Không nên cảm thấy ta giúp không được gì. Ta nhất định có thể giúp ngươi. Rõ ràng, đầu này WeChat vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Mà tại WeChat bên kia, Đế Đô Mỗ quán rượu, Ngụy Tinh Nguyệt ăn mặc áo ngủ đứng tại quán rượu tầng cao nhất. Nhìn lấy trong tay màn hình điện thoại di động, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu tử ngốc, người có thể giúp đỡ quan hệ bận bịu. Ngay cả ta cái kia cao cao tại thượng cha nuôi cũng không chịu gặp ta. Cùng quân từ biệt, chính là cả đời. Có lẽ, kiếp sau gặp đi. Ngụy Tinh Nguyệt yên lặng cúp máy điện thoại di động, thay đổi Thạch Lỗi mua cho nàng đầu kia váy. Bên ngoài bộ đồ áo khoác, biểu lộ kiên nghị đi ra cửa chính quán rượu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.